Thế giới Shinobi, chương 10-2, Nhật báo Shinobi số thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình là dạo này chuyện đang căng, nên Ad muốn đổi gió một chút. Cứ một khoảng thời gian thì Ad sẽ đăng những cuộc phỏng vấn như này nhé. Hy vọng mọi người sẽ đặt câu hỏi ở phần CMT hoặc gửi tin nhắn cho Ad nha. Biệt danh của Ad trong cuộc nói chuyện. Green. Người phỏng vấn, bộ ba được phỏng vấn, Itachi, Shisui, Karuki. 1. Tại sao Shisui lại thích Karuki? Green, làm phiền anh Shisui trả lời ạ. Shisui, thì, khá là lạnh lùng nhưng vô cùng tốt tính với người thân. Xinh đẹp, mạnh mẽ, Green, chỉ thế thôi ạ, Shisui. Đỏ mặt. Muốn biết thêm thì chờ các chương sau đi. 2. Tại sao Karuki rất hay bài xích hành động của Shisui mà sau 3 năm về làng là yêu, luôn, Karuki, liếc một cái sắc lẹm. Green, sợ, Shisui, trả lời đi Karuki, anh cũng muốn nghe. Karuki, hạ hỏa, cảm thấy tuyệt thì yêu. Green, em hiểu rồi. Tức là vốn đã yêu anh ấy từ trước rồi nhưng vì hình tượng nên chị không dám nói ra. Sau 3 năm vì nhớ quá nên bày tỏ trực tiếp luôn. Phải không chị? Karuki, bật Serenian, cầm, Green, nghĩ trong lòng, chúng tim đen rồi. 3. Nếu đọc truyện kỹ thì sẽ thấy Itachi chưa từng vướng. Kiếp bóng đèn, vì sao vậy? Itachi. Anh mày biết lựa thời điểm để xuất hiện. Green, nhìn cái bản mặt tự hào chưa kìa. Itachi, nhướng mày. Tất nhiên, Green, thật ra là ảnh có vướng kiếp bóng đèn đấy. Chỉ là Green không viết ra thôi. Hôm nào sẽ đăng cho mọi người xem. Itachi, con kia. Green, xách dép chạy. Karuki, em. Shisui, vỗ tay. Vô cùng chờ mong. 4. Anh Itachi hãy liệt kê 3 đặc điểm ưu tú nhất về quỷ diện Konoha. Quỷ diện Konoha, biệt danh của Karuki, Itachi, giết người nhanh chóng, thuấn thân được liệt vào đẳng cấp Hokage. Ảo thuật tốt, Green, sao toàn đặc điểm về chiến đấu thế? Itachi, thế chả là hỏi về quỷ diện Konoha, Shisui. Thế nếu nói về cuộc sống hàng ngày thì sao? Itachi, hay ăn mảnh, chương 2, dễ đỏ mặt về một số việc nhất định, chương 6, ghét bị coi là trẻ con, chương 6, Shisui, đang ghi chép, còn gì nữa không, chú kể nốt để anh ghi, Green, gõ máy tính, kể nữa đi, Karuki, mặt đen kịt, này, Shisui, Itachi, em, Green, dùng mình, Karuki. S-U-S-A-N-O-O. Dầm. Thế là Green xin phép kết thúc cuộc phỏng vấn ở đây vì còn bận vào bệnh viện dưỡng thương. Hẹn gặp lại quý độc giả trong Nhật báo Shinobi số thứ 2. Xin thưa với mọi người là tuy chưa hết thời gian bình chọn nhưng Ed cũng có thể đoán được là bộ đồng nhân lớp học ám sát sẽ thắng trận. Nhưng mà Ad lại là fan cuồng của bộ thứ hai cơ. Attack on Titan ấy. Mà dạo này Ad cũng sắp hoàn thành xong các bài kiểm tra một tiết rồi nên Ad sẽ đăng cả hai bộ 2 và 3 nhé các độc giả. Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Trong tuần Ad sẽ đăng tiếp chương mới cho hai bộ hiện tại nha. Hai bộ Naruto ấy nhé. Green, cách chương.